Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày hôm qua nấu canh gà vẫn còn, chúng ta về ăn canh gà có được hay không? Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng kiến nghị. Chỉ cần em thích là được, anh không có ý kiến. Anh gật đầu đồng ý. Vừa mới nói xong thì điện thoại trong túi đổ chuông, làm anh nhíu mày, vẻ mặt không muốn nghe. Điện thoại của anh đổ chuông kìa, Bạch Nghiên Lý cất lời nhắc nhở. Đã hết giờ làm rồi, anh lạnh lùng nói. Chắc không phải là điện thoại của công ty, anh mau nhìn thử xem. Nhìn cô một cái, anh mới bắt bác sĩ lấy di động từ trong túi ra, nhìn tên người gọi đến ở trên màn hình, rồi sau đó nhướng cao chân mày nói. Tìm em đó. Anh vừa nói vừa đưa di động cho cô. Tìm em ư? Bạch Nghiên Lý hoài nghi mở to hai mắt, rồi cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình. Huệ Quân. Cô ngạc nhiên thốt lên, rồi sau đó mới ấn nút nghe. Alo. Nghiên Lý à? Tại sao điện thoại của cậu mình gọi mãi không được? May là mình còn có số của thiếu gia nha. Huệ Quân ở đầu dây bên kia thật là thấp giọng cất lời oán trách. Thật là xin lỗi, có thể là máy hết pin. Nhưng mà cậu tìm mình có việc gì không? Có đó, mẹ của cậu đang ở đây này. Cậu nói gì? Bạch Nghiên Lý kinh ngạc mà kêu lên. Cận Cường nghe thấy thế thì mới quay đầu nhìn cô. Có phải cậu đã quên nói chuyện kết hôn cho mẹ cậu biết không hả? Cô ấy đã đến đây tìm cậu. Đương nhiên mình phải nói cho cô ấy biết cậu kết hôn, hiện tại đang sống cùng chồng. Sau khi nghe xong thì thiếu chút nữa cô ấy té xỉu, làm cho mình sợ chết khiếp. Bây giờ mẹ mình đang ở đâu? Đang ở trong phòng khách. Thái độ của cô có một chút quái đó. Cậu có muốn tới đón cô hay không? Hay là nói địa chỉ nhà cậu cho mình, mình sẽ nói cô bắt taxi qua nhà của cậu. Để mình qua đó. Thôi được rồi, mình chờ cậu đó. Đã phát sinh chuyện gì thế? Vừa nhìn thấy cô tắt điện thoại, anh lập tức cất tiếng hỏi. Mẹ của em đang ở chỗ Huệ Quân, phải làm sao bây giờ? Cuối tuần này chúng ta mới về nhà thông báo cho mẹ biết chuyện. Bây giờ đột nhiên mẹ biết chuyện em kết hôn, hơn nữa còn không nói cho bà biết, nhất định bà sẽ buồn khổ đó. Chân mày của Bạch Nghiên Lý nhíu chặt lại, vẻ mặt ưu sầu nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước đi đón mẹ rồi nói sau đi. Anh nhẹ giọng trấn an cô. Cô gật đầu với vẻ mặt nhăn nhó tràn đầy khổ não. Bây giờ có thể mẹ sẽ khổ sở, thương tâm, nhưng rồi sẽ rất là vui vẻ. Bởi vì nhìn anh có tiền, vẻ ngoài rất là đẹp trai, lại vừa đa tài đa nghệ, anh tuấn người người. Quan trọng là con trẻ rất rất yêu con gái của bà. Bà có đốt lòng đèn đi tìm khắp nơi cũng sẽ không tìm thấy người thứ hai. Bà nhìn thấy anh, nhất định sẽ thích, sẽ hài lòng, sẽ vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy cô như vậy, Cận Cường mới nhẹ giọng nâng cấp mình lên. Anh nói như ông già buôn dưa, rốt cuộc thành công chọc cho Bạch Nghiên Lý nở ra nụ cười. Da mặt của anh thật là dày đó, cô nhấn mạnh nói. Anh đây chỉ nói sự thật mà thôi. Chẳng lẽ em không cảm thấy ông xã em có tiền đẹp trai, vừa đa tài vừa nghệ, vừa anh tuấn người người hay sao chứ? Không nha, em chỉ cảm thấy da mặt của anh thật là dày đó. Nhưng là em vẫn yêu nhất cái da mặt dày này, rất là yêu người đó không phải hay sao hả? Anh mỉm cười một cái rồi nhìn cô. Cô có thể nói gì đây chứ? Chỉ có thể đỏ mặt mà thôi, bởi vì anh hoàn toàn nói đúng. Chết tiệt, là cô rất rất yêu thương anh. Hôm nay ở công ty chờ anh, đồng ý gặp cô mới biết là cô yêu anh nhiều đến như thế nào. Anh còn nhớ rõ địa chỉ nhà Huệ Quân sao? Anh gật đầu. Nơi đó không có chỗ dừng xe, nên có thể nói mẹ xuống chờ chúng ta đi. Đại khái còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi, để em gọi điện thoại báo trước cho Huệ Quân. Còn khoảng 10 phút nữa. Nghe được câu trả lời của anh, cô lập tức dùng điện thoại của anh gọi cho Huệ Quân, nói cho cô ấy biết khoảng 10 phút sau hai người sẽ đến nơi, bởi vì không có chỗ đỗ xe nên phiền cô ấy hãy dẫn mẹ cô xuống dưới lầu. 10 phút sau, hai người bọn họ đã đi vào trong con hẻm nhỏ. Xa xa đã nhìn thấy Huệ Quân và mẹ đứng ngoài cửa nhà trọ để chờ hai người. Cận Cương dừng xe trước mặt hai người chờ. Cô đẩy cửa xe đi xuống. Còn Cận Cương nhìn ở phía sau, tạm thời không có xe nên cũng đi theo cô xuống xe. Mẹ à! Bạch Nghiên Lý đi về phía mẹ, mới mở miệng gọi mẹ một tiếng. Nhưng bất ngờ Bạch mẹ đi lướt qua cô. Cô ngạc nhiên quay đầu, vừa lúc thấy mẹ mình giơ cao cái tay, tát cho Cận Cương một cái. Một tiếng vang thanh thúy trong đêm tối vang lên. Mẹ à! Cô hét lên, bước nhanh đến bên cạnh mẹ mình, ngăn cản bà đánh Cận Cương thêm một lần nữa. Mẹ à, mẹ đang làm cái gì vậy? Cô bắt được bàn tay của bà, không ngờ Bạch mẹ lại dùng sức hất cô ra, làm cho cô không kịp ứng phó, mất đi thăng bằng. Rất may là Cận Cương nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô. Em không sao chứ? Anh cất tiếng hỏi. Cô gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói gì với anh, thì đột nhiên Bạch mẹ lao đến, dùng hết sức kéo cô ra khỏi người Cận Cương. Bạch mẹ giận dữ cất tiếng mắng mỏ. Không được đụng vào con gái của tôi, Mẹ à, cô đi theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.